Khách quan, là rượu của ngài. Rượu sao? Bọn ta không kêu rượu mà. Người hữu đạo nâng kiếm nhàn nhạt một tiếng. Là ta kêu. Thế là động tĩnh ở cửa ra trở nên yên tĩnh. Tiếng đóng cửa. Viên Phương cầm một vò rượu đi tới, ở bên cạnh người hữu đạo, kỳ quái hỏi. Đạo gia, đạo gia muốn uống rượu sao? Người hữu đạo bình tĩnh đáp. Cho người uống. Đạo gia, đừng có đem ta ra giỡn chứ. Ngài biết ta không uống rượu, bình thường cùng lắm là vì che giấu thân phận mới vờ vịt thế thôi. Còn yêu tinh nhà ngươi làm quá không có tí sức lực nào. Rượu không uống thịt không ăn, không uống thì cứ để đó đi. Người hữu đạo không quan trọng một tiếng. Lúc này ánh mắt nhìn chằm chằm chân kiếm mới rời lên trên vỏ rượu, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Kiếm quang trong tay lóe lên, xoạt một tiếng trở vào bao, ném kiếm một bên, vung tay áo quét một đạo kình vong, tắt đèn, trong bóng tối nói một câu: sớm nghỉ ngơi đi. Vừa nói vừa cười, đột nhiên bèn rơi vào hắc ám. Viên Phương rất cầm nín. Thời gian y đi theo Ngưu Hữu Đạo vẫn là còn quá ngắn. Sáng ngày hôm sau, mấy người gặp mặt ở trong sảnh quán trọ, cùng nhau dùng bữa sáng, sau đó tất cả trở về phòng của mình. Chưa đầy một lát, đám người Hắc Mẫu Đơn đã chuẩn bị xong, đi tới chỗ của Ngưu Hữu Đạo bên này, gõ cửa xin vào, cáo từ đi trước. Đạo gia, bọn ta đi đầu một bước, đến huyện Sơn Hồ đợi ngài. Đám người Hắc Mẫu Đơn cùng nhau chắp tay cáo từ. Ngưu Hữu Đạo đứng tựa lưng về phía cửa sổ, từ từ xoay người, ôm kiếm ở trước người, nói với Viên Phương: thu dọn đồ đạc, chúng ta cũng trả phòng, cùng đi. Đám người Hắc Mẫu Đơn ngạc nhiên, vừa rồi lúc ngồi cùng dùng bữa sáng còn chưa có ý rời đi, giờ sao lại thay đổi ý định rồi? Lại đổi ý nữa rồi sao? Viên Phương khó hiểu hỏi. Đạo gia, chẳng phải chúng ta cần ở lại đây mấy ngày sao? Y hỏi đúng thắc mắc của những người khác. Ngưu Hữu Đạo nói: ta nghĩ đi nghĩ lại, hình như không cần thiết phải phiền phức như vậy. Chỉ cần bí mật rời khỏi đây sẽ không có vấn đề gì lớn. Mọi người cùng nhau đi, trên đường cũng tiện chăm sóc lẫn nhau cho tốt. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Lôi Tông Khang hỏi một tiếng: đạo gia, vậy chúng ta có cần thiết phải đến huyện Sơn Hồ không? Ngưu Hữu Đạo nói: gặp mặt thì không cần nữa rồi, có điều vẫn phải đến huyện Sơn Hồ. Phất tay ra hiệu Viên Phương nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Viên Phương dạ một tiếng, thật ra cũng không có gì để mà thu dọn, cột kỹ tay này, vác lên lưng, coi như xong việc. Mấy người ra khỏi phòng, xuống lầu đi thẳng đến sảnh lớn quán trọ trả phòng. Thôi Viễn ngồi ở trong lâm viên chậm rãi ung dung uống trà, chú ý tới bọn họ. Ngoài mặt là uống trà, bên trong thực ra là theo dõi. Thấy sau lưng Viên Phương cũng đeo tay này, hơi sửng sốt. Ánh mắt vội vàng nhìn chăm chú về phía Lôi Tông Khang. Lôi Tông Khang thoáng trao đổi ánh mắt với gã. Bên cạnh có người không tin truyền tin tức rõ ràng. Đưa mắt nhìn gã một cái, cũng không biết là gã có hiểu hay không. Bên cạnh có người không tin truyền tin tức gì rõ ràng. Đôi mắt nhìn gã một cái, cũng không biết là nhìn gã có hiểu hay không. Đi vào sảnh lớn, Viên Phương đương nhiên đưa bên lai ngàn tám kia ra. Nhiều trả thiếu bổ nha. Số tiền này đối với người thích tiền như là y mà nói, không có khả năng ném đi không cần. Bạch Ngọc Lâu ngồi phía sau đứng lên, bản thân lại không có qua tay, ra hiệu cho một bên tiểu nhị tới. Sau khi kết toán rõ ràng rồi, tiểu nhị hỏi: muốn đi đường sáng hay là đi đường ngầm? Hắc Mẫu Đơn đáp: đường ngầm. Tiểu nhị lập tức kêu người đến dẫn đường tiễn đường. Bạch Ngọc Lâu chắp tay nhìn theo nói: chư vị quý khách đi thong thả. Ánh mắt ghé chạm vào ánh mắt của Nghi Hữu Đạo một cái, bề ngoài hai người không nhìn ra bất cứ dị thường nào. Một tên tiểu nhị dẫn đường cho đám người rời đi từ bên cạnh sảnh, tiến vào một hành lang bịt kín, cuối cùng vòng vào một chỗ trong lòng núi, thuận theo bậc thang tầng tầng bước xuống. Đi một khoảng cách khá xa, có thể âm thầm nghe được tiếng nước chảy ào ào. Gặp lại ánh mặt trời, mọi người xuất hiện ở một lối ra dưới đáy động, ở trong sườn núi, ngay vách núi. Trước mắt là dòng sông chảy xiết, vừa lúc là chỗ hai dầu dòng sông giao nhau, hơi nước sao động lên. Nghe nói xung quanh đây là có người của thành Trích Tinh trấn giữ,

Còn Ngưu Hữu Đạo, sau khi rời khỏi từ mật đạo của khách sạn Yêu Nguyệt, thì với hai người bọn hắn muốn tìm Ngưu Hữu Đạo trong dãy núi mênh mông này chẳng khác nào là mò kim đáy biển, là chuyện không thể nào. Cho dù có thêm vài lần nhân thủ nữa thì cũng quá sức. Nhưng dù nói thế nào, bên này cũng phải báo lại tình hình cho bên sư thúc, để sư thúc tự định đoạt. Bên này cấp tốc viết mật báo, thả kim sĩ ra. Sau khi khẩn cấp làm xong những việc này, Hoàng Ân Bình đặt mông ngồi xuống ghế, thở dài. Muốn biết tình hình Lôi Tông Khang như thế nào rất đơn giản, cứ xem hắn có tung dồn mật báo theo gió Hương Thị hay không. Thôi Viễn cùng ngồi xuống một bên. Chuyện đến nước này, hai người hoàn toàn bó tay rồi. Chỉ có thể đợi quyết định của sư thúc bên kia, hoặc là ký thác hy vọng ở Lôi Tông Khang. Trong hoa viên phủ thành chủ, đại tổng quản Hướng Minh không giống một quản gia, mà giống một thợ tỉa hoa. Bạch Ngọc Lâu thường xuyên có thể nhìn thấy lão đích thân cắt tỉa những hoa cỏ ở trong hoa viên, bây giờ cũng vậy. Đi rồi sao? Nghe thấy Bạch Ngọc Lâu bẩm báo, Hướng Minh dừng cắt tỉa, chậm rãi xoay người nhìn hắn ta, hình như có chút bất ngờ. Bạch Ngọc Lâu hơi khom người. Đúng vậy, vừa rời đi qua ám đạo, tiểu nhị tận mắt xác nhận. Hướng Minh trầm mặc, lão cho rằng Hữu Đạo cố ý tiếp cận tòa huyễn lệ, thờ ơ lạnh nhạt, dám có chủ ý với tòa huyễn lệ, đúng là không biết trời cao đất rộng. Lão còn muốn xem thử cái tên không biết sống chết này định chơi cái trò gì. Ai ngờ đối phương không để ý đến gần lấy lòng mà yêu cầu một khoản tiền tài, giờ thì trực tiếp rời đi rồi. Xem ra lại là lão phù đà tầm. Hướng Minh hơi tự giễu một tiếng. Bạch Ngọc Lâu cười bồ nói, cẩn thận một chút, luôn luôn không nhầm. Hướng Minh nói, người này lai lịch ra sao? Bạch Ngọc Lâu nói, từng nói chuyện với hắn, hắn không chịu để lộ nội tình, nhưng mà rõ ràng Lưu Tiên Tông gây bất lợi cho hắn. Tổng quản muốn biết, hỏi Lưu Tiên Tông một chút hẳn là có thể rõ. Hướng Minh liếc hắn một cái, nghe nói hắn cho người không ít chỗ tốt có đúng không? Trong lòng của Bạch Ngọc Lâu căng thẳng, lập tức biết chuyện đã đến truyền đến tai đối phương, cười hắc hắc nói, thuộc hạ thấy thành chủ thích tranh của hắn, lo thành chủ sẽ lại triệu kiến hắn nên hơi đề phòng trước một chút. Ai ngờ hắn lại ra tay hào phóng, không lấy thì quá uổng, nên thuộc hạ cũng không có chối từ. Tổng quản yên tâm, thuộc hạ hiểu quy củ, địa vị Trích Tinh Thành chúng ta siêu nhiên, sẽ không để xảy ra mấy chuyện linh tinh đấy đâu. Thuộc hạ sẽ khống chế mức độ vừa phải. Biết là tốt. Cần dùng đến tiền thì lên tiếng, đừng có mà duỗi ngón tay không nên duỗi. Nếu không có nhiều tiền mấy thì cũng không mua được bình an đâu. Hướng Minh nhàn nhạt một tiếng, quay người tiếp tục tỉa tót đám hoa cỏ kia. Dầm một tiếng, từng bóng người từ trong dòng sông chảy xiết vọt ra khỏi nước, đáp lên bờ, chính là đám người Nghi Hữu Đạo. Mấy người Nghi Hữu Đạo còn đỡ, duy chỉ có Viên Phương cả người là ướt đẫm, toàn thân nước chảy giọt, tu vi của lão không đủ để chống cự dòng nước ép quá lâu. Căn cứ mấy con núi phía xa để định vị chỗ này, Nghi Hữu Đạo tìm đúng hướng, mấy người nhanh chóng xuyên qua dãy núi. Trong lúc lao đi, trong tay của Lôi Tông Khang vần về một hạt nhỏ như là hạt đậu nành trong tay, bóp nát sáp. Trong lúc chạy vội, mặt không đổi sắc vứt xuống đất. Cả nhóm đi xa, hạt nhỏ rơi trên mặt đất, gặp gió liền xảy ra biến hóa, mặt ngoài trở nên thô ráp, phong hóa, lan ra mùi thơm như có như không. Ra khỏi dãy núi, trước mắt là sa mạc bát ngát mênh mông, xa xa còn ẩn hiện một chuồng ngựa. Chuồng ngựa này không phải là chuồng ngựa lúc Ngưu Hữu Đạo đến, vì tu sĩ bốn phương tám hướng đến nên các hướng xung quanh Trích Tinh Thành đều có chuồng ngựa. Đừng xem thường mấy chuồng ngựa này, thực ra lợi nhuận của mỗi chuồng ngựa không hề thấp hơn khách sạn Yêu Nguyệt, vì tu sĩ cưỡi ngựa đến đây rất nhiều. Ngựa nếm vào chuồng ngựa, rất nhiều tu sĩ không có đường trở về, ngựa gửi trong chuồng căn bản là chẳng khác nào là tặng không cho chuồng ngựa. Nếu ngựa gửi quá lâu, chi phí gửi còn cao hơn chi phí mua ngựa, trên cơ bản sẽ chẳng có ai quay lại chuộc ngựa mình về. Chẳng như là Ngưu Hữu Đạo hiện giờ, hắn không hề có ý định trở về chuồng ngựa lúc đến để lấy tọa kỵ, mà dẫn người đi tới chuồng ngựa chỗ này. Đến chuồng ngựa, có rất nhiều ngựa bị vứt bỏ lại ở đó, không lo không mua được. Sáu người mua sáu con ngựa, ù ù chạy ra khỏi chuồng ngựa, một người chạy thẳng vào sâu trong sa mạc. Đám Hắc Mẫu Đơn ngồi trên lưng ngựa, thi thoảng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đã nói từ trước là sẽ không đến chuồng ngựa lấy ngựa, phải đi bộ, ra không cần hỏi nhiều, dĩ nhiên là kế hoạch của đạo gia lại thay đổi rồi, lại phân biệt hướng sang phải một chút, căn bản không phải là hướng đến huyện Sơn Hồ, cũng không phải là đi đường vòng, hay là huyện Sơn Hồ vốn chỉ là ngụy trang. Trước khi xuất phát đã nhấn mạnh là sẽ đi huyện Sơn Hồ, dù sao cả nhóm cũng bị Nghi Hữu Đạo lòng và lòng vòng làm cho mưa màng luôn rồi. Tóm lại, đi dọc theo con đường này, mấy người Hắc Mẫu Đơn cũng đã hiểu, đừng hỏi, cái gì nên nói tự nhiên sẽ nói cho người, nếu không có hỏi thì cũng chẳng hỏi được gì. Nghi Hữu Đạo thay đổi thất thường, đổi kế hoạch đi đổi kế hoạch lại, khiến lòng của Lôi Tông Khang đầy rẫy bất an lo sợ. Nghi Hữu Đạo cẩn thận như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ đã phát hiện ra điều gì? Trong cửa hàng Lưu Tiên Tông, hai huynh đệ đã hết cách ngồi ngần người, chỉ có thể đợi chờ. Thôi Viễn đã về khách sạn Yêu Nguyệt trả phòng. Dưới xà nhà có một lồng chim, đột nhiên truyền đến tiếng chim hót líu lo. Hai sư huynh đệ bỗng nhiên quay lại nhìn, thấy ba con chim nhỏ trong lồng đang nhảy nhót lên xuống. Chim này tên là Tầm Hương. Hai người đột nhiên quay đầu nhìn nhau, cùng nhau thốt lên. Lôi Tông Khang cùng đứng dậy. Thôi Viễn khá sốt ruột nói, sư huynh, làm sao bây giờ? Đợi bọn sư thúc trở về, e là dược hiệu của Hương Nhị đã bay hết rồi. Hoàng Ân Bình trầm giọng nói, không thể để cho tên kia chạy, chúng ta đi tìm hắn. Thôi Viễn kéo hắn ta lại, sư huynh, cho dù Lôi Tông Khang đứng bên phía chúng ta thì thái độ của ba người Hắc Mẫu Đơn cũng chưa rõ, cộng thêm bên Ngưu Hữu Đạo bọn hắn có tới 5 người, tùy tiện cử ra hai người dây dưa một chút là Ngưu Hữu Đạo đã có thể trốn thoát rồi, hai chúng ta chạy đến là có thể nắm chắc sao? Hoàng Ân Bình quả quyết nói, đi tìm người của Phù Vân Tông và Linh Tú Sơn lưu lại, chắc chắn bọn họ sẽ tương trợ, nếu người của ba phái liên thủ cũng không chặn lại được, bọn hắn cũng sẽ mất mặt. Thôi Viễn phất tay chỉ, không ai trông thì đồ đạc trong cửa hàng làm sao? Những thứ ở đấy đáng không ít tiền đâu. Hoàng Ân Bình nói, không kịp thu thập nữa, cho bà ngừng kinh doanh ở cửa hàng, đóng kỹ cửa lại, không ai dám tự tiện xông vào. Nếu thực sự ngồi yên như là khúc gỗ không biết ứng biến, mà để ngưu tặc chạy thoát, sư môn sẽ chất vấn năng lực của ta và đệ, tiền đồ tương lai rất đáng lo. Thôi Viễn cũng thấy đúng, ngoại nhân không biết rõ tình hình ở bên trong, sẽ không dám tự tiện xông vào cửa hàng của một môn phái làm loạn. Hai người cấp tốc chuẩn bị, chụp lấy chim Tầm Hương ở trong lòng, lại mang theo kim sĩ, đóng chặt cửa, treo biển không buôn bán rồi rời đi. Hai người tìm được cửa hàng của Phù Vân Tông và Linh Tú Sơn. Chỉ lát sau, hai cửa hàng này cũng lần lượt treo biển không buôn bán. Một nhóm 6 người tụ tập, nhanh chóng rời khỏi Trích Tinh Thành, đi vào trong dãy núi bên ngoài. Thôi Viễn thả chim Tầm Hương ra. Chim Tầm Hương bay vòng quanh ở trên không trung một chập, rồi nhanh chóng lao về một hướng. 6 người lập tức chạy theo. Mấy người do địa hình hạn chế nên không thể đuổi theo kịp. Thôi Viễn liền rút ra một cây sáo ngắn, đưa lên miệng thổi rét rét. Chim Tầm Hương liền đáp xuống ở dưới đất chờ. Cả đám đuổi tới, sáo ngắn lại vang lên một tiếng, con chim lại nhanh chóng lao đi. Không lâu sau, cả nhóm đã tìm được viên hương nhị bị vứt đầu tiên. Chim Tầm Hương đáp xuống đất, mổ vào miệng và nuốt, vui sướng nhảy nhót giống như là ăn được thứ gì nó thích. Đám Hoàng Ân Bình nhìn thấy vị trí của hương nhị cách một đường sông không xa, trong lòng thêm tự tin hơn, tiếp tục đuổi theo tung tích. Chim Tầm Hương đuổi theo ra khỏi dãy núi, cả đám cũng đuổi theo. Đến chuồng ngựa, chim Tầm Hương tìm được một viên hương nhị ngoài hàng rào chuồng ngựa. Vừa đuổi tới đây, bọn hắn liền biết nhóm người Nghi Hữu Đạo đã đến đây dùng tọa kỵ. 6 người mua tọa kỵ, một lần nữa dọc theo hướng chim Tầm Hương bay đuổi theo. Đến khu vực trống trải này, trên cơ bản đã xác định được hướng đi của Nghi Hữu Đạo. Cả nhóm lại ngồi trên lưng ngựa thả một con chim sĩ, đưa tin báo phương hướng cho bên cao túc thông. Là Phù Vân Tông thả kim sĩ tùy hành, mỗi nhà không tiện mang theo quá nhiều, nhân thủ ba phái đều mang kim sĩ dùng để liên lạc, chỉ cần người của bên cao túc thông tùy tiện thì truyền cái nào cũng được. Bên này 6 người đang phi ngựa đuổi theo. Phía bên kia, cả nhóm 6 người Nghi Hữu Đạo đã rong ruổi ra khỏi sa mạc. Phía trước đã thấp thoáng màu xanh, màu xanh biếc dần dần dày hơn. Cả nhóm dần dần đi vào thảo nguyên. Xa xa là núi xanh thấp thoáng, đoạn đường này cũng khá là thuận lợi. Thỉnh thoảng gặp một vài con sói hoang quấy rối, và nhìn thấy con mồi thì liền kết thành một nhóm đuổi theo. thấy đàn sói, mấy người Nghi Hữu Đạo dĩ nhiên là không sợ. Có điều không cho sát hại, cũng không phải là kiếp trước có quan niệm bảo vệ động vật gì, mà chẳng qua chỉ là không muốn để lại manh mối tung tích, chỉ dọa chúng chạy đi. Ở trên sa mạc sói hoang rất nhiều, còn có cả kền kền kiếm ăn. Trên bầu trời thi thoảng có kền kền bay vòng vòng. Hắc Mẫu Đơn thu lại địa đồ trên tay, hai chân thúc vào bụng ngựa tăng tốc, đuổi đến vị trí song song với Nghi Hữu Đạo, chỉ về phía trước. Đạo gia, phía trước là núi lớn mênh mông, không có đường đi, giờ có thể đổi sang hướng đông, sau hai canh giờ nữa hẳn là sẽ ra đường lớn. Nghi Hữu Đạo liếc nhìn nàng một cái. Ta biết. Hắc Mẫu Đơn im lặng, thực tình không hiểu rõ hắn. Phi nhanh ra khỏi thảo nguyên, đi vào chân núi. Nghi Hữu Đạo chỉ vào một vùng gò núi thoai thoải, điều khiển ngựa nhanh chóng đi về phía trước. Cả nhóm lần lượt xông vào lên gò núi, rồi lại cùng với Nghi Hữu Đạo vọt xuống dưới. Nghi Hữu Đạo ghim ngựa, đứng bên cạnh con suối ở giữa lưng chừng núi, nhảy xuống ngựa để cho ngựa thở hổn hển đi uống nước nghỉ ngơi. Thấy hắn như vậy, những người khác cũng làm theo. Mấy người nhìn Nghi Hữu Đạo chống kiếm đứng bên dòng suối, đưa lưng ra sau, nhìn rừng núi xung quanh. Cả đám không biết Nghi Hữu Đạo dừng ở đây là có ý gì. Đạo gia, nghỉ ngơi sao? Chúng ta chưa đi được bao xa, thể lực của ngựa hẳn là có thể đi thêm được một đoạn đường nữa mà. Hắc Mẫu Đơn nửa hỏi nửa nhắc nhở, ở trong giọng nói lộ ra sự cẩn thận. Trên con đường khó hiểu này, tuy không biết có phải là ảo giác của mình, nhưng nàng thấy trên người Nghi Hữu Đạo đã không còn sự huy sái lúc mình mới gặp, giống như là hắn đã thâm trầm hơn rất nhiều. Lúc mới gặp Nghi Hữu Đạo, tuy bị Nghi Hữu Đạo hành rất thảm, nhưng mà cảm giác tim hai người rất gần nhau. Tuy nhiên đi cả đoạn đường này, nàng lại cảm thấy có cái gì đó dần dần ngăn cách. Nghi Hữu Đạo nhìn chằm chằm con suối róc rách trước mặt, bình tĩnh nói. Nơi đây hoang tàn vắng vẻ, ẩn nấp yên tĩnh, làm gì cũng không ai biết, là nơi giết người, hủy bỏ thi thể rất tốt. Lúc này các người còn không động thủ, thì định chờ tới khi nào? Ý trong lời hoàn toàn ngược lại, là hắn lo lắng bại lộ hành tung, muốn tìm một nơi ẩn nấp an toàn để chờ mặt. Viên Phương ở bên hết nhìn đông tới nhìn tây, sợ hãi cả kinh. Đột nhiên nhìn chằm chằm về phía mấy người Hắc Mẫu Đơn, tay cầm chuôi đao bên hông, có thể nói là trong nháy mắt đã cảnh giác cao độ. Mấy người Hắc Mẫu Đơn ngạc nhiên, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng Lôi Tông Khang siết chặt. Hắc Mẫu Đơn kinh ngạc nói, đạo gia, cớ gì lại nói như lời ấy? Đạo gia, cớ sao lại nói những lời đó? Nghi Hữu Đạo hơi lặng im. Cả đường dắt đám này tới đây, trong lòng hắn đại khái đã nắm chắc vài chuyện. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu thực sự những người này đều có vấn đề, nếu thực sự những người này trong lòng đều có quỷ, kế hoạch của hắn liên tiếp thay đổi có lẽ đã dấy lên sự cảnh giác của những người này, sẽ không mặc kệ mà đi theo hắn, dù không biết phía trước có phải là bẫy hay không. Nhưng nếu thực sự có vấn đề, khi phát hiện tình hình không đúng, cả đám chắc chắn sẽ thăm dò. Không thăm dò được thì trở mặt, bởi vì đối phương nhiều người, không cần sợ hắn sẽ không thể nào ngoan ngoãn đi theo hướng có thể phải chui vào cạm bẫy. Lui một bước mà nói, nếu những người này đều có vấn đề, mình vừa rời khỏi sự che chở của khách sạn Yêu Nguyệt, thì chắc chắn họ có thể ra tay giúp Lưu Tiên Tông giữ mình lại. Đương nhiên có vài chuyện vẫn cần được xác nhận lần cuối. Thấy hắn không lên tiếng, Hắc Mẫu Đơn lại hỏi thăm, đạo gia, có phải là đã có hiểu lầm gì không? Người Hữu Đạo đưa lưng về phía sau nói, hiểu lầm sao? Có biết Hoàng Ân Bình, Thôi Viễn không? Những lời này vừa mới nói ra, trong lòng Lôi Tông Khang kêu lục bục. Hắc Mẫu Đơn có chút kỳ quái, chẳng biết tại sao lại nhắc đến hai người này. Biết, bọn họ là đệ tử Lưu Tiên Tông ở Trích Tinh Thành. Chúng ta thường ở Trích Tinh Thành, dĩ nhiên cũng biết những người và những cửa hàng của bọn họ. Người Hữu Đạo chậm rãi quay người, đối mặt với đám người. Keng một tiếng, kiếm trong tay nhấc lên một lần nữa chống trước mặt, chọc vào hòn đá quậy ở dưới chân bay ra, mặt không thay đổi nói, vì sao lại kết cấu với Lưu Tiên Tông mưu hại ta. Viên Phương biết đạo gia sẽ không nói nhảm. Giới đao bên hông chậm rãi rút ra. Hắn đã tốn rất nhiều tiền để đổi một cái đao tốt từ cửa hàng Khí Vân Tộc. Đám Hắc Mẫu Đơn hai mặt nhìn nhau. Đoạn Hồ trầm giọng nói: Đạo gia, lời này sao lại nói như vậy chứ? Chúng ta bí mật mưu đồ với Lưu Tiên Tông từ khi nào? Ngư Hữu Đạo nói: Địa điểm khách sạn Yêu Nguyệt. Sáng ngày hôm qua, có người đã ở trong phòng bí mật gặp Hoàng Ân Bình và Thôi Viễn. Giờ cơm tối qua khi ta báo ngày mai xuất phát, sau đó đã có người chạy đến thông báo cho Thôi Viễn. Tối qua tối hôm qua ta thay đổi kế hoạch xuất hành, lập tức lại có người chạy đến báo tin cho Thôi Viễn. Ngay cả thời gian và địa điểm gặp mặt đều đã nói ra, chị e không phải nói ngoa. E làm một câu có phải có hiểu lầm gì đó không là không thể nào lấp liếm được. Đám Hắc Mẫu Đơn vô cùng kinh ngạc, có thể nói là lạnh tim, sau lưng toát ra hàn khí. Từng người đều dò xét người nhà mình, lẽ nào trong nhóm mình thực sự có phản đồ? Là huynh đệ nhiều năm, giao tình sâu đậm lắm, giờ nếu như bị người ta đâm một đao sau lưng, e là ngay cả chết thế nào thì cũng không biết. Viên Phương ngoài hãi hùng khép vía ra thì cũng hơi sững sờ. Tình hình gì thế này? Chuyện đạo gia nói sao mình lại không biết chút gì vậy? Trên cơ bản mình luôn ở cạnh đạo gia mà, sao đạo gia biết những chuyện này mà mình lại không rõ vậy? Cuối cùng, ánh mắt Hắc Mẫu Đơn, Đoạn Hồ và Ngô Tam Lượng đều nhìn chằm chằm Lôi Tông Khang, vì mặt mày của Lôi Tông Khang xanh lét quá rõ ràng. Là ta. Lôi Tông Khang đột nhiên hét lên, nhìn chằm chằm Nghi Hữu Đạo. Vậy thì sao? Mặc dù đã có chút suy đoán, nhưng mà khi hắn ta hét toáng lên thừa nhận, ba người vẫn cảm thấy hơi khó tin. Không thể tin được Lôi Tông Khang lại bán đứng bọn hắn. Nhưng mà chính Lôi Tông Khang đã thừa nhận rồi. Nghi Hữu Đạo nói: Hắc Mẫu Đơn, hôm qua ta có thể giải quyết đơn độc hắn ta bất cứ lúc nào, nhưng ta nể mặt cô, không động tới hắn. Hắc Mẫu Đơn, nhớ kỹ những gì ta nói với cô. Kẻ không đáng tin thì đá ra đi. Cô nói đều là những huynh đệ chí cốt với cô, hoàn toàn có thể tín nhiệm được. Ta tin cô, nhưng mà giờ thì sao? Có phải cô nên cho ta một câu trả lời có đúng không? Đoạn Hồ và Ngô Tam Lượng nhìn chằm chằm mặt bi phẫn của Lôi Tông Khang. Đoạn Hồ quát: Vì sao? Hắc Mẫu Đơn cũng gần như là nghiến răng, nhìn chằm chằm Lôi Tông Khang quát: Ở cùng nhau bao nhiêu năm, chúng ta làm gì có lỗi với ngươi? Tại sao ngươi lại bán đứng chúng ta? Ta không bán đứng các ngươi, ta làm vậy cũng muốn tốt cho các ngươi thôi. Lôi Tông Khang vỗ ngực thình thịch, ra vẻ tấm lòng này trời đất chứng giám, cảm xúc tương đối kích động, lại chỉ Nghi Hữu Đạo: Là hắn. Các ngươi hỏi hắn có dám công khai thân phận của mình không? Bản thân hắn còn khó đảm bảo, hắn đang gạt chúng ta bán mạng cho hắn. Nếu chúng ta không làm như vậy thì tất cả mọi người đều phải chết. Lưu Tiên Tông sẽ không bỏ qua cho chúng ta, triều đình nước Yến cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đây không phải là những thế lực chúng ta có thể ngăn cản lại được đâu. Chúng ta đi theo hắn chỉ có một con đường chết thôi. Tại sao lại liên lụy tới nước Yến? Ba người kinh ngạc nhìn chằm chằm Nghi Hữu Đạo. Hắc Mẫu Đơn cắn răng thử hỏi: Đạo gia, người rốt cục là ai? Cho dù bị Lôi Tông Khang chỉ thẳng mặt chất vấn, nhưng mà Nghi Hữu Đạo không có ý định tranh phân với hắn. Không cần thiết và cũng không cần dùng tới, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Ta là ai không quan trọng, đường là các ngươi tự chọn. Ta chưa từng miễn cưỡng ai, cũng không hề có lỗi với ai. Nếu sợ phiền phức có thể rời đi, ta không ép. Có chuyện gì chính các ngươi có thể chậm rãi thương lượng, kết quả thương lượng thế nào ta mặc kệ. Nhưng nên cho ta một câu trả lời thì không thể thiếu được. Ngụ ý là sẽ không bỏ qua cho Lôi Tông Khang. Lôi Tông Khang chỉ vào hắn, lớn tiếng nói: Hắn là Ngưu Hữu Đạo, là đệ tử thuộc Thanh Tông đi theo Dung Bình Quận Vương nước Yến thương Triều Tông. Trong lời đồn ở thời gian trước, chính là Ngưu Hữu Đạo khoảng thời gian trước đã xôn xao về việc giết sứ thần nước Yến. Hắn đã bị thương Triều Tông đuổi ra khỏi cửa, bản thân khó có thể đảm bảo. Đuổi ra khỏi cửa ra. Viên Phương khinh thường nhếch miệng, cảm thấy kẻ không biết gì thật là đáng thương. Có phải bị đuổi ra khỏi cửa hay không? Mấy tu sĩ tầng thấp nước chảy mây trôi này, Nghiếu Đạo không cần phải giải thích rõ. Có điều có một điểm khiến hắn không kìm được chen miệng vào. Bổ sung một chút, ta không phải đệ tử Thượng Thanh Tông, ta đã bị Thượng Thanh Tông trục xuất môn hộ. Mặc kệ ai nhắc đến thân phận này, hắn đều muốn tận lực rũ sạch. Lời này rõ ràng là thừa nhận thân phận của mình, cũng khẳng định tầng ý nghĩa nào đó mà Lôi Tông Khang muốn nói. Mình không có thế lực và bối cảnh gì hết. Hắn chính là Nghiêu Hữu Đạo sao? Đám mắt Mẫu Đơn kinh hãi, đánh giá từ trên xuống dưới, khó có thể tin. Chuyện giết sứ thần nước Yến đã khiến cho Nghiêu Hữu Đạo nổi tiếng thế nào? Lôi Tông Khang nói, chính hắn đã thừa nhận. Các ngươi còn cảm thấy ta muốn bán đứng các ngươi sao? Ta chỉ là muốn tốt cho các ngươi thôi. Hắc Mẫu Đơn quát, vậy sao ngươi phải giấu chúng ta? Vì sao không báo trước cho chúng ta một tiếng? Lôi Tông Khang vung tay lên, cho tới giờ còn hỏi điều này sao? Cho tới giờ còn chưa rõ phải đứng bên nào sao? Cho tới giờ còn chất vấn ta sao? Vì sao ta không nói? Ta lo lắng cái gì? Các ngươi vẫn còn chưa rõ sao? Nghi Hiệu Đạo nói, hắn nói không sai. Sự tình nếu đã rõ ràng như vậy rồi, đi con đường nào, giờ thì chọn đi. Đoạn Hồ và Ngô Tam Lượng nhíu mày. Nói vậy Lôi Tông Khang cũng không hẳn là phản bội bọn hắn, đứng bên nào là chuyện khiến bọn hắn khó xử. Hắc Mẫu Đơn chợt quay người đối mặt với ba người, quả quyết nói, lần này hãy nghe ta, chúng ta cùng đi với đạo gia. Lão Lôi, người hãy nghe ta, chỉ cần thực tình đi theo chúng ta, bên cạnh đạo gia, chúng ta sẽ xin tha cho người. Ta tin đạo gia rộng lượng sẽ không so đo mấy chuyện này đâu. Sở dĩ nàng có thể nhanh chóng đưa ra quyết định như vậy là nàng đã lờ mờ nhìn thấy chút mánh khóe trên người của Nghi Hữu Đạo. Cho dù là đánh cược cơ hội tiền đồ một lần, đúng là giúp Lưu Tiên Tông cũng có thể tránh thoát một lần nguy hiểm, nhưng Lưu Tiên Tông sẽ cho bọn hắn cái gì chứ? Nàng mới theo Nghi Hữu Đạo bao lâu mà nàng đã có 5 vạn kim thạch, kim phiếu còn đang ở trên người nàng đây. Hơn nữa, giúp Lưu Tiên Tông cũng chưa chắc có thể tránh thoát được nguy hiểm. Sự cường đại tự tin của Nghi Hữu Đạo khiến nàng cảm thấy tim đập nhanh. Nghi Hữu Đạo rõ ràng thế đơn lực bạc, lại dám chờ mặt với bọn hắn ở nơi vắng vẻ thế này, suy nghĩ tỉ mỉ đến đáng sợ. Về điểm này, thật ra Đoạn Hồ, Ngô Tam Lượng cùng với Lôi Tông Khang đều lờ mờ ý thức được. Lão Lôi, Đoạn Hồ và Ngô Tam Lượng cũng thúc giục một tiếng. Lôi Tông Khang có chút do dự. Hắc Mẫu Đơn móc ra 5 tấm kim phiếu, 5 vạn kim tệ. Đây là đạo gia cho ta. Ánh mắt mấy người nhìn chằm chằm kim tệ kinh ngạc. Nhưng Nghi Hữu Đạo lại nói, người có ý đồ hại ta, để hắn tiếp tục lưu lại bên cạnh. Các người thử hỏi bản thân hắn sau này có tự nhiên được không? Có khoảng cách không? Ý tứ rất rõ. Hắc Mẫu Đơn vội vàng cầu tình, đạo gia, ngài hãy cho hắn một cơ hội đi. Nghi Hữu Đạo nói, cơ hội thì cũng phải xem người rồi cho. Ta không hiểu hắn, không rõ cách làm người của hắn, cho nên không cần phải vậy. Hắc Mẫu Đơn, vẫn là câu nói kia, lời của cô khi đó ta tin, giờ xảy ra chuyện cô nhất định phải cho ta một câu trả lời. Nếu cô không cho, ta tự giải quyết. Lời này vừa nói ra, mấy người cảm thấy uy hiếp to lớn. Không cần cầu hắn. Lôi Tông Khang giống lên một tiếng, nhìn chằm chằm mấy người Hắc Mẫu Đơn hỏi, mọi người ở cùng nhau nhiều năm như vậy, các người tin hắn hay tin ta? Các người đứng ở bên nào? Hắn ta cũng cảm thấy nguy hiểm, muốn kéo mọi người lên thủ. Nghi Hiếu Đạo bình tĩnh nói, bọn hắn đứng bên người, người cũng chạy không được. Xoẹt một tiếng, Lôi Tông Khang rút kiếm nơi tay. Đoạn Hồ và Ngô Tam Lưỡng lông mày nhíu chặt nhìn nhau, cùng đi đến bên cạnh Lôi Tông Khang. Hắc Mẫu Đơn quay đầu nhìn, trên mặt đầy khó xử, cuối cùng vẫn cúi người đặt kim phiếu trong tay xuống đất, chậm rãi lui về phía sau, đi về phía bên kia. Đạo gia, xin lỗi, huynh đệ chúng ta nhiều năm cùng chèo chống lẫn nhau mới sống được tới bây giờ, ta không thể vứt bỏ huynh đệ mặc kệ. Đạo gia, ngài đại nhân đừng chấp tiểu nhân, chúng ta tụ được tan được, có được không? Đối với sự cường đại tự tin của Nghi Hữu Đạo, mấy người có chút kiêng kỵ. Nói lời này là vì không muốn mạo hiểm giao thủ. Trong mắt của Nghi Hữu Đạo hơi lóe lên một tia thưởng thức, không dễ dàng phát giác, lạnh lùng nói: âm thầm mưu hại ta, còn định tụ được tan được sao? Đoạn Hổ rút kiếm, Ngô Tam Lượng rút kiếm, Hắc Báu Đơn cũng chậm rãi rút kiếm. Bốn người liên thủ cảnh giác, chậm rãi đuôi lại, đề phòng đánh lén. Nghi Hữu Đạo nghiêng người chỉ Viên Phương: lão Hùng cũng có một đám huynh đệ, lão Hùng cũng từng muốn giết ta, ta cũng chẳng để ý, ta vẫn để hắn bên cạnh. Hắn hất cằm với Lôi Tông Khang: có biết lão Hùng khác với huynh đệ kia của các ngươi ở đâu không? Có biết vì sao ta không chịu tiếp nhận hắn không? Thân ở trong một tập thể, năng lực có hạn, e là xảy ra chuyện thì cũng không thể gánh vác nổi trách nhiệm, lại vẫn kiên trì cho mình là đúng. Cảm thấy giờ không cần phải thương lượng với những người khác, giờ chuyện lộ ra, bản thân cũng không dám gánh trách nhiệm, còn muốn kéo các huynh đệ cùng gánh chịu nguy hiểm, đấy là tiểu nhân. Lôi Tông Khang bị nói đến mức thần sắc run rẩy. Người Hữu Đạo về mặt xem thường: Lôi Tông Khang, đừng nói ta xem thường ngươi, ta cho ngươi một cơ hội. Nếu đúng như ngươi nói, ngươi chỉ muốn tốt cho mọi người, vậy thì đúng sao? Ba chiêu, chỉ cần ngươi có thể tiếp ba chiêu của ta không ngã, ta sẽ thả các ngươi rời đi. Nếu ngươi không dám tiếp ba chiêu, ta vẫn sẽ thả ngươi rời đi, bởi vì giết loại tiểu nhân như ngươi ta sợ ô uế mình. Có điều cũng phải có người đem mạng ra đổi mạng của ngươi, ngươi tự mà chọn đi. Viên Phương ở bên nhếch miệng vui vẻ. Lúc đầu lão còn lo đối đầu với mấy tu sĩ trúc cơ kỳ này có được không, giờ nghe đạo gia nói thế này, quá là cường đại đi, muốn không tự tin cũng không được rồi. Hắc Mẫu Đơn quay đầu xung quanh nói: không cần để ý hắn, hắn đang khích bát đi dán chúng ta đi. Nhưng Lôi Tông Khang không có ý định rời đi, mặt căng ra đứng nhìn chằm chằm Nghi Hữu Đạo, bị lời của Nghi Hữu Đạo giữ lại. Hắc Mẫu Đơn giật tay áo hắn ta: đi mau. Nghi Hữu Đạo nhìn chằm chằm Lôi Tông Khang, mặt đầy ý trào phúng nói: ta lùi thêm một bước nữa, một trường, chỉ cần ngươi có thể tiếp một trường của ta không ngã, ta sẽ thả các ngươi, nếu không ta giết Hắc Mẫu Đơn. Viên Phương lập tức ở bên nói giúp vào: Lôi Tông Khang, nếu ta là ngươi, giữ mệnh quan trọng, để Hắc Mẫu Đơn chết giúp ngươi, có gì mà phải nghĩ ngợi chứ. Lão từng cùng Nghi Hữu Đạo và Viên Cương luyện công, từng chịu càn khôn trường, ở cùng Nghi Hữu Đạo nên biết nó có tư vị gì, cực kỳ là chua chát. Lão rất mong chờ Lôi Tông Khang cũng đến thử. Lôi Tông Khang cả giận nói: ngươi sẽ giữ lời chứ? Nghi Hữu Đạo nói: hỏi cái này có ý nghĩa sao? Nếu ngay cả một trường của ta ngươi cũng không tiếp nổi, ngươi cảm thấy các ngươi có thể chạy được sao? Không đáng để ngươi đánh cược một lần sao? Đi thôi. Hắc Mẫu Đơn sốt ruột cấm mạnh Lôi Tông Khang. Lôi Tông Khang bỗng nhiên quay đầu: lão đại, lúc trước nghe nói gánh tìm Thương Chầu Tông nương tựa chẳng qua chỉ là luyện khí kỳ, giờ cùng lắm là trúc cơ kỳ, tu vi tương đương chúng ta, ta không tin ngay cả một trường quán mà cũng không đỡ được. Giật một tiếng, ống tay áo bị kéo sách, hắn ta quả quyết lách mình lao ra, đứng đối mặt với Nghi Hữu Đạo. Bên này cũng biết có khuyên cũng vô dụng, Lôi Tông Khang đã bị lời của đối phương khích tướng, nếu chạy như vậy sau này sẽ chẳng còn mặt mũi mà nhìn họ bọn họ. Hắc Báu Đơn gấp đến độ chậm chân, ném ống tay áo rách xuống, chỉ có thể cùng Đoạn Hồ và Ngô Tam Lượng căng thẳng đứng xem. Lôi Tông Khang cắn răng nói: chỉ một trường đúng không? Nghi Hữu Đạo gật đầu: một trường. Lôi Tông Khang quát: xem trường. Không nói hai lời, hai người đã xông ra, một trường đánh ra. Quần áo của Nghi Hữu Đạo không gió mà bay, hai tay chống trên chuôi kiếm bỗng nhiên quấn lại, đánh ra một trường. Ầm một tiếng, hai trường chạm vào nhau, một tiếng vang vọng. Hai mắt của Lôi Tông Khang đột nhiên mở ra, cảm thấy không đúng. Trên cánh tay của đối phương có hai lực đạo hoàn toàn khác biệt đang nhanh chóng xoay tròn, khuếch tán trường lực quán ta đánh ra, khiến trường lực của mình không cách nào có thể tập trung đánh tan được đạo kia. Trong lòng giật mình, cách quỷ gì vậy, càng khiến lòng hắn hoảng loạn hơn, là một lực đạo xoắn ốc cực kỳ bá đạo trong trường lực của đối phương đang ngang nhiên rót vào bên trong cơ thể hắn ta. Lô Tông Khang đạp đạp lui lại, hai mắt trừng trừng. Lực đạo xoắn ốc rót vào trong người của hắn ta đã bị một phân thành hai, xâm phạm lục phổ ngũ tạng hắn ta. Trong lúc hắn ta liên tục lui ra sau, nửa gương mặt nhanh chóng trở nên đỏ bừng, nửa gương mặt trắng bệch, thậm chí là nổi lên sương trắng. Mình xin ngừng tập ở đây nhé mọi người. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Hãy đừng quên bất chút thời gian để like video ủng hộ Phong nhé. Xin cảm ơn.